Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1453. Đệ 1453 chương Uổng Công. Ngu Thanh Thiển là trên thế giới này nhất hiểu biết phong thần người. Đồng dạng phong thần cũng là trên thế giới này nhất hiểu biết Ngu Thanh Thiển người. Ta đem hai chỉ sâu truyền tống tới rồi bọn họ khát cầu đã lâu địa phương, Ngu Thanh Thiển cười. Nói xong, đôi tay vươn ở phía trước thủy tinh ảnh ngược chỗ lau một phen. Quang ảnh tắc ảnh ngược ra hai chỉ sâu hình ảnh. Lúc này, hai chỉ sâu bị truyền tống tới rồi toàn bộ truyền thừa di tích trung tâm mảnh đất. Cũng chỉ có khống chế trung tâm thủy tinh Ngu Thanh Thiển mới có thể làm được. Trung tâm mảnh đất là một cái u tĩnh vườn hoa trồng trọt kỳ hoa dị thảo, tranh kỳ khoe sắc rất là xinh đẹp. Vườn hoa bên cạnh tác dựng đứng một tòa bia thạch, mặt trên có khắc truyền thừa, hai chữ, nồng đậm thuần mộc khí tức từ bia thạch phát ra mà ra. Làm hai chỉ mới vừa bị truyền tiến vào sâu thập phần không thích loại này hơi thở. Đương thấy rõ bốn phía hết thảy, đặc biệt là nhìn đến bia thạch khi, thanh bào nam tử đôi mắt bộc phát ra một đoàn vui sướng chi sắc. Đại ca, đây là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Áo tím nữ tử cũng kích động duỗi tay lôi kéo thanh bào nam tử tay áo. Giao diện chi tâm đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến? Thanh bào nam tử kiến thức sọ áo tím nữ tử uyên bác. Hắn nghĩ nghĩ đi đến bia thạch bên cạnh, vươn hai tay đặt ở mặt trên. Một đạo lực lượng từ bia thạch phát ra, một đoạn tin tức dũng mãnh vào tới rồi thanh bào nam tử thức hải chung. Thanh bào nam tử tiêu hóa xong thức hải tin tức sau. Đôi tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt phiếm thanh, đại ca, làm sao vậy? Áo tím nữ tử khẩn trương nhìn nàng ca ca, nàng chính là chưa từng có gặp qua hắn như thế bạo nộ bộ dáng. Thanh bào nam tử cắn răng nói, muốn bắt đến giao diện chi tâm cần thiết phải được đến di tích truyền thừa tán thành mới được. Nếu không giao diện chi tâm căn bản sẽ không hiện thân kia đại ca ngươi thử được đến di tích. Truyền thừa tán thành thì tốt rồi, hoặc là ta thử xem. Áo tím nữ tử đầu óc tương đối đơn giản, thanh bào nam tử chịu đựng bạo nộ muốn phát tiết bên cạnh lắc đầu. Vô dụng, chúng ta liền được đến truyền thừa khả năng đều không có. Càng không thể có thể được đến tán thành, vì cái gì? Áo tím nữ tử cả kinh. Bởi vì này di tích truyền thừa yêu cầu có được thuần mộc thuộc tính nhân tài có thể mở ra. Hai chúng ta trong cơ thể nhưng đều không cụ bị thuần mộc thuộc tính, điểm này cũng là thanh bào. Nam tử không nghĩ tới, nhiều năm trước hắn ở trên hư không trung du cuối cùng trong lúc vô ý phát hiện ảm đạm chân châu. Cũng chính là truyền thừa di tích mở ra tín vật, mặt trên có một đoạn tin tức phản hồi. Di tích chung có một viên hoàn chỉnh chưa khô héo giao diện chi tâm phong ấn. Hắn mới động tâm tư, cũng vì chờ thiên không thành mở ra vẫn luôn làm ước chừng vạn năm chuẩn bị. Nhưng hiện tại bia đá tin tức lại nói cho hắn, hắn căn bản không có tư cách đạt được truyền thừa tán thành. Càng không tư cách bắt được giao diện chi tâm, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không giận. Áo tím nữ tử ngẩn người. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trên mặt nhiều ra một cổ tức giận, đối với bốn phía đột nhiên bắt mấy móng vuốt, ta cũng không tin đào không ra giao diện chi tâm tới, nàng mấy chảo rơi xuống. Bốn phía không gian chỉ là xuất hiện hơi hơi chấn động lại không có cái gì thay đổi. Hai anh em kinh ngạc kinh, lần này không đơn thuần chỉ là chỉ áo tím nữ tử bạo nộ không thôi. Thanh bào nam tử cũng khống chế không được cảm xúc, hai huynh muội không ngừng sử dụng công kích tác dụng ở bia thạch cùng vườn hoa thượng. Thấy không có bao lớn tác dụng sau lại biến ảo vì bản thể. Mở ra mồm to không ngừng muốn cắn nuốt cắn xé bốn phía lực lượng. Thấy một màn này, Ngu Thanh Thiển nhướng mày, này hai chỉ sâu thật không hổ là thượng cổ mãnh thú. Bạo nộ khi lực phá hoại thật đúng là kinh người. Chỉ tiết truyền thừa tấm bia đá phụ cận có đặc thù mộc thuộc tính lực lượng bảo hộ. Bọn họ căn bản là uổng công. Hết chương.